Trong lời nói của Yến Thủy Thiên để lộ ra một tin tức, là Vũ Hóa Tam Thánh, Phong Bạch Vũ thật sự bị vây khốn rồi. Phương Hàn thực sự cả kinh. Bất kể như thế nào thực lực của Vũ Hóa Tam Thánh, Phong Bạch Vũ đều hơn xa ta. Ta chỉ như đống bùn rơi xuống nước mà thôi. Bản thân còn khó bảo toàn nữa là. Trước tiên cứ hàng phục Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh rồi hãy nói. Đồng thời giết luôn tên Xích Dung Thiên này đi. Tới tế luyện Xích Đế Hỏa Hoàng Khí. Tiền bối, chúng ta đi. Xích Dung Thiên biến thành một đạo hỏa diễm giống như Hỏa Long Đỉnh cũng muốn bay lên. Thế nhưng lúc này Nhân Hoàng Bút há có thể cho hắn đào tẩu. Trong một sát na, Nhân Hoàng Bút viết ra một chữ lớn: ngăn. Vị phó trưởng môn của Thái Nhất môn này lập tức bị ngăn cản. Chương 608. Bạch sắc tiên tử, cây roi trắng. Xích Dung Thiên, ngươi còn muốn chạy? Hôm nay ngươi chết chắc rồi. Không có nửa điểm cơ hội đào tẩu đâu. Đương nhiên nếu như ngươi không phản kháng, ta sẽ giữ lại linh thức của ngươi, cho ngươi chuyển thế đầu thai tới kiếp khác. Bằng không ngươi sẽ hoàn toàn tan thành mây khói, từ nay về sau không còn kẻ tên là Xích Dung Thiên nữa. Phương Hàn trầm trọng đi ra, ánh mắt nhìn Xích Dung Thiên, trên mặt toát ra nụ cười mỉm. Phương Hàn, ngươi cho rằng có thể đối phó với ta? Ta cho ngươi biết, Hoa Thiên Đô đã bị Hoang Thần Vương do Bàn Vũ Tiên Tôn lưu lại đón đi. Hiện tại hắn đã chính thức tiến nhập vào trong Thiên Vũ Chi Khố, chính là đang tiếp thụ rất nhiều bảo tàng còn sót lại của Bàn Vũ Tiên Tôn. Chờ hắn đi ra sẽ chính thức thành kẻ vô địch thiên hạ, chính thức diệt sát ngươi. Ngươi vĩnh viễn không thể biết bên trong Thiên Vũ Chi Khố ẩn chứa bảo bối cường đại cỡ nào. Đủ các loại đan dược, bảo bối, bí điển, đạo thư, khôi lỗi, không thể đếm hết. Trong đó còn có rất nhiều mảnh vỡ pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian, pháp tắc tạo vật, pháp tắc thiên vị, pháp tắc thế giới, còn sót lại của Bàn Vũ Tiên Tôn. Những mảnh vỡ này đều do Hoa Thiên Đô tìm thấy. Sau khi tìm được, tu vi của hắn có thể mạnh gấp trăm lần, ngàn lần so với ngươi. Trên mặt Xích Dung Thiên hiện lên vẻ vô cùng dữ tợn, sau đó lại là vẻ âm lãnh cùng rất nhiều âm mưu. Gì? Ở trong Thiên Vũ Chi Khố còn có những vật này? Phương Hàn ngẩn ra, trong lòng trở nên cảnh giác. Các loại mảnh vỡ pháp tắc đều là thứ kỳ diệu nhất trong trời đất. Đương nhiên thứ này cũng không phải nói là tu sĩ chiếm được mảnh vỡ pháp tắc là có thể đề thăng cảnh giới. Tỉ như Phương Hàn, hiện tại cho dù chiếm được rất nhiều mảnh vỡ pháp tắc, thời gian cũng chỉ đột phá tới bình cảnh, cũng chỉ tích lũy mà thôi, còn không có khả năng tăng lên tới chủ quang cảnh. Nhưng mà không hề nghi ngờ, nếu như tu luyện tới đỉnh phong, lại có được mảnh vỡ sẽ có chín thành đột phá cảnh giới. Tỉ như Phong Giao Quang tích lũy hùng hậu đến bất tử chi thân đỉnh phong, chiếm được mảnh vỡ pháp tắc không gian của du hồn song ma, cho nên có thể lập tức đột phá cảnh giới. Mà Phương Thanh Tuyết, Phương Hàn lúc này còn thiếu rất nhiều pháp tắc không gian mới có thể đạt tới trình độ đại viên mãn. Cho dù chiếm được đại lượng mảnh vỡ pháp tắc, thời gian cũng không thể tấn chức, cần phải có tích lũy cùng cảm ngộ, bế quan mới có thể tu thành. Mỗi một bước lĩnh ngộ pháp tắc đều cần có thời gian dài cùng giao cảm với trời đất. Thế nào, Phương Hàn, ngươi sợ chưa? Ha ha ha ha. Hiện tại tuy tu vi của ngươi lợi hại, hung uy ngập trời, nhưng mà Hoàng Tuyền Đồ nhất định sẽ vượt qua ngươi. Hắn còn có thể đi tiên giới tu luyện. Đợi 3 năm sau, hắn sẽ là tiên nhân, là cảnh giới mà ngươi chỉ có thể nhìn lên. Hơn nữa cho dù bây giờ ngươi cũng chớ đắc ý, ta đã được tiền bối Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh thừa nhận. Ngươi muốn đối phó với ta còn sớm lắm. Xích Dung Thiên trông thấy Phương Hàn ngẩn ra, liền đắc ý cuồng tiếu. Thế nhưng hắn lại âm thầm thúc giục nguyên khí trong cơ thể, tựa hồ như đang hóa tan ra làm một thể cùng với Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh. Có thể loáng thoáng nhìn ra Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh có từng đạo hỏa long xông vào thân thể của hắn. Lực lượng của hắn bành trướng, hỏa khí tích xúc khổng lồ bỗng nhiên thiêu đốt, cư nhiên không phải là thể khí nữa mà biến thành thể rắn, hỏa diễm tinh thể. hỏa diễm ở thể rắn, như vậy có thể thấy được nhiệt độ đã lên cao cỡ nào. Xích Dung Thiên được Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh trợ giúp, rốt cuộc cũng đột phá, cũng bước vào đồng thiên cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Hắn vốn chính là đệ nhất phó trưởng môn của Thái Nhất Môn, lại bị kẻ tới sau là Yến Thủy Thiên vượt trước. Nhưng mà hắn đã dừng lại ở cảnh giới bất tử chi thân không biết bao nhiêu thời gian, đã sớm tiếp xúc hùng hồn. Tại trận chiến trên Long Mộc Tinh, tuy bị thiệt thòi một chút bởi tay Ba Lập Minh, thế nhưng sau khi trở về lực lượng của hắn lại dũng mãnh tỉnh tiến, lại đột phá bình cảnh. Lần này được Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh trợ giúp đột phá đó chính là chuyện hiển nhiên. Cư nhiên đột phá trước mặt ta, tốt, rất tốt. Đột phá rất tốt, mãnh vỡ pháp tắc không gian của ngươi có thể cho ta. Ngươi biết tại vì sao ta chờ tới khi ngươi đột phá không? Cũng là bởi vì muốn nuôi heo mập rồi mới giết đấy. Phương Hàn nhìn thoáng qua Xích Dung Thiên đã đột phá đến đồng thiên cảnh, cũng không ngăn cản mà là chờ đợi. Vừa nhìn thấy mãnh vỡ pháp tắc của hắn ngưng tụ, hắn lập tức tàn nhẫn cười, ngón tay liên tục búng ra. Một đạo phi kiếm kịch độc bắn ra. Kiện phi kiếm cực độc này là thủ đoạn do hắn mới lĩnh ngộ, là đại kịch độc thuật ngưng tụ thành tới tình trạng xuất thần nhập hóa, dễ dàng điều động, hiện ra sự sắc bén giống như là một con độc long. Hỏa khí trên Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh đều bị phi kiếm kịch độc này ăn mòn. Nguyên bản hỏa diễm là khắc tinh của kịch độc, bất kỳ kịch độc nào chỉ cần bị hỏa diễm thiêu đốt đều hóa thành hư ảo. Thế nhưng chân khí kịch độc lại quá ư lợi hại, hỏa diễm căn bản không thể khắc chế. Nhân Hoàng Bút, ngươi cho rằng ngươi tu luyện đến cảnh giới thiên địa nhất thể là khiến ta sợ hãi sao? Hắc Đế Triều Tịch Phiên sợ ngươi nhưng ta không sợ ngươi. Phá cho ta. Khí linh của Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh lúc này cũng cho thấy thực lực chân chính của mình. Hắn bành trướng, trăm ngàn hỏa long bay ra từ trong thân thể, trong miệng phun ra liệt diễm. Liệt diễm lộ ra hỏa khí trong suốt tinh khiết, không có bất cứ tạp chất gì. Thiên giới tình hỏa. Nhân Hoàng Bút nhìn thoáng qua một cái, lập tức trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Một lần nữa thoăn thoắt viết lên một chữ tắt. Chữ tắt này xoay tròn tản mát ra một loại khí tức như cam lâm. Nắng hạn gặp mưa rào, đều dập tắt hết hỏa diễm. N-I-E-P. Phương Thanh Tuyết biết lúc này phải tốc chiến tốc thắng, thoáng cách liên tung ra bảo lôi chi thành. Lôi thành cự đại này hướng tới áp chế Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh. Sau đó bàn tay nàng rung lên, tung ra một cây roi bạch sắc. Cây roi này vèo một tiếng quất tới, tựa dài tới 3.000 trượng. Cây roi tiến vào trong hư không, hung hăng đánh lên thân thể Xích Dung Thiên. Cây roi này chính là dùng tóc của Thiên Phi Ô Ma luyện chế thành. Lần trước đối kháng với Thiên Phi Ô Ma, Nhân Hoàng Bút thi triển ra lực lượng chém dùng vài sợi tóc của nàng. Mấy sợi tóc này đều bị thu thập. Phương Thanh Tuyết đem chúng luyện chúng thành một kiện binh khí. Đúng vậy, đây là binh khí, không phải pháp bảo. Pháp bảo thường có linh tính, mà cây roi bạch sắc này cũng không có linh tính. Thế nhưng là binh khí đều mang tính tiến công, đồng thời lực lượng cũng rất cường đại. Phải biết rằng mỗi sợi tóc của Thiên Phi Ô Ma đều ẩn chứa một cái tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới này có rất nhiều thần vương, thần quân, chiến sĩ thần tộc ký sinh. Phương Thanh Tuyết luyện chế thành kiện binh khí này có thể phá hư không, dùng võ pháp uy lực tuyệt luôn. Hỏa khí của Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh căn bản không thể thiêu đốt được nửa điểm. Tu vi của Thiên Phi Ô Ma còn siêu việt hơn xa so với hư tiên. Thực lực khi còn toàn thịnh có thể đánh bại tiên nhân. Tóc của nàng cũng chỉ có loại sắc bén như Nhân Hoàng Bút mới có thể chặt đứt. Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh còn kém nhiều. A, thật không ngờ dưới sự bảo vệ của Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh thế nhưng chiếc roi của Phương Thanh Tuyết vẫn có thể quất tới chính mình. Xích Dung Thiên bị đập trúng, toàn thân nổ mạnh thành mảnh vỡ. Động thiên cũng lập tức nứt ra, hóa thành 9981 hạt giống chân hỏa, muốn chui vào chỗ sâu trong Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh. Thế nhưng Phương Thanh Tuyết há có thể để hắn chạy trốn. Cổ tay nàng rung lên, pháp lực cường hoành truyền tới cây roi. cây roi bạch sắc này uốn lượn, giống như linh xà đánh lên 81 hạt giống chân hỏa, khiến cho đám hạt giống này đều dạt sang một bên. Những hạt giống chân hỏa bị cuốn lên, lại lần nữa trở về thân thể của Xích Dung Thiên, bị cây roi quấn lấy, không thể động đậy, bị kéo ra khỏi Viêm Đế Hỏa Long đỉnh. Làm sao có thể, ta vừa đột phá động thiên cảnh, làm sao có thể bị cây roi này kéo ra ngoài? Xích Dung Thiên quá sợ hãi thốt lên. Đây quả thực là chuyện hoang đường, không có khả năng. Xích Dung Thiên, ngươi là thượng cổ hỏa thần chuyển thế, nhưng mà cho dù ngươi có là thượng cổ hỏa thần vẫn còn kém xa ta. Tu vi cao nhất của ngươi chỉ là hư tiên, cũng chưa luyện thành chân tiên, mà ta chính là thiên quân. Ta và ngươi có sự khác biệt cách nhau tới vạn dặm. Phương Thanh Tuyết nhìn Xích Dung Thiên bị cây roi quấn, nàng cũng không hề ngừng tay, lập tức phun ra một đạo lôi đình vân quang bao phủ kẻ này. Được, sư tỷ làm được lắm. Phương Hàn vui mừng quá đỗi, hắn thật không ngờ Phương Thanh Tuyết lại âm thầm luyện chế ra một kiện binh khí lợi hại như vậy. Viêm Đế Hỏa Long đỉnh, thực lực của ngươi so ra còn sự chênh lệch với ta. Ngươi thật sự cho rằng ngươi vẫn có thể chạy trốn sao? Thanh âm của Siêu Nơ I E B Nơ I E B truyền tới. Bạo Lôi Chi Thành mở rộng chấn áp phía trên Hỏa Long đỉnh, mở rộng chấn áp phía trên Hỏa Long đỉnh. Mà Nhân Hoàng bút đồng thời viết ra một đạo văn chương hoàn mỹ, chặt chẽ bao trùm lấy Viêm Đế Hỏa Long đỉnh. Nhưng mà lúc này khí linh của Hỏa Long đỉnh lại hồn nhiên không thèm để ý, liền xuất ra lực lượng xung đột lại. Một cái cự đỉnh cao hơn đầu người tùy ý bay ra, khí thế vô cùng hung hãn. Hỏa Long đỉnh, ngươi còn không chịu hàng phục, lại muốn ta hạ độc thủ, hoàn toàn hủy diệt khí linh của ngươi, chỉ lưu lại bản thể. Mặc dù sẽ tốn nhiều công phu, thế nhưng bản thể của ngươi vẫn có đại tác dụng. Nhân Hoàng bút trông thấy Hỏa Long đỉnh cư nhiên vẫn còn cứng đầu như vậy, hắn không khỏi tức giận. Hừ, Hỏa Long đỉnh chỉ hừ lạnh, còn đang cố chống lại, đột nhiên đánh tới chỗ Siêu Nơ I E B Nơ I E B. Thiên giới tình hỏa, tiên đạo vinh quang, tiếp của ta một chiêu Hóa Thiên Quyền. Bất Hủ Lôi Bảo. Tiểu cô nương nơ I E B Nơ I E B cũng không hề tỏ ra yếu thế, cả người thoáng cách trở nên uy phong lấm lấm. Thân thể của tiểu cô nương trở nên cao lớn hơn, lôi bảo quấn quanh cánh tay đối đầu với huyền đầu của khí linh Hỏa Long đỉnh. Thanh âm thật lớn chấn động, lôi quang bắn ra, thiên giới tình hỏa cũng tàn mát ra khắp nơi. Siêu Nơ I E B Nơ I E B hừ lạnh một tiếng, thân thể bất động, mà Hỏa Long đỉnh lại phát ra tiếng gào thét. Trong nháy mắt khí linh co rụt trở về tới hạch tâm ở chỗ sâu nhất. Ta ở trong này không ra, các ngươi có thể làm gì được ta? Ta lại muốn nhìn xem các ngươi làm cách nào để đối phó với ta. Khí linh của đỉnh ha ha cười. Phong, Nhân Hoàng bút viết ra một chữ trên không trung. Ngươi đừng tưởng rằng ta không thể làm gì được ngươi, nếu như chọc giận ta, ta sẽ cứng rắn hủy diệt ngươi. Tiền bối, xin hãy trấn áp Hỏa Long đỉnh này. Hoàng Tuyền đồ của ta không thể nào trấn áp được nó, chỉ có thể dựa vào tiền bối thôi. Phương Hàn nói, chúng ta nghĩ biện pháp hàng phục nó, Hỏa Long đỉnh có tác dụng rất lớn với ta đó. Hiện tại Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết liên thủ cũng không thể trấn áp được Hỏa Long đỉnh. Chỉ có loại đại năng như Nhân Hoàng bút mới có năng lực này. Chương 609 Ly Hỏa Tinh Diễm Kỳ uy lực của Hỏa Long đỉnh, tuy còn lâu mới bằng tuyệt phẩm đạo khí hỗn loạn nguyên thai Tu Vi Kim Sơn, nhưng cũng không phải loại tu vi như Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết có thể trấn áp được. Cho dù có Bảo Lôi Chi Thành nhưng lực lượng cũng chỉ hơn một chút. Viêm Đế Hỏa Long đỉnh này lúc nào cũng có thể bước ra mà đi, vốn không thể trấn áp được. Nhưng mà Nhân Hoàng bút thì không như thế. Cho dù có Vũ Hóa Tam Thánh, ba vị cao thủ giới vương cảnh này cũng không thể đối phó được Nhân Hoàng bút.